Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1994, có thể mà không làm. Vương Lãng ngay sau đó lại giao cho Tuân Kham một cái nhiệm vụ. Soạn viết văn, lên án mạnh mẽ Viên Đàm, Lưu Bị không nhìn bách tính cuộc sống hạnh phúc kiếm không dễ. Có ý định bốc lên chiến tranh. Hiệu triệu bách tính hưởng ứng đi chinh Bắc tướng quân hiệu lệnh. Tập kết chuẩn bị chiến đấu. Cái gọi là tự phục vụ người trời trợ giúp chi. Cuộc sống hạnh phúc muốn dựa vào chính mình đến bảo hộ. Không thể gửi hy vọng ở người khác. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Lúc này chính là toàn dân đều là binh. Thống kích địch đến thời điểm. Tuân Kham hơi kinh ngạc tại Vương Lãng thái độ. Vương Lãng là đại nho, hắn sao có thể nói ra như thế tới nói. Thế nhưng là nghĩ lại minh bạch, liền Dương Bưu, Hoàng Uyển dạng này thế hệ trước danh thần đều chuyển biến lập trường. Chống đỡ Tôn Sách Tân Chính, thậm chí viết quan chế sử. Nghĩ lại đi qua, Vương Lãng lại có cái gì không thể thay đổi. Hắn không có nói thẳng chỉ trích triều đình gây sự thì đã coi như là khách khí. Tuân Kham bỗng nhiên có chút minh bạch Trung Diêu ý tứ. Tôn Sách Tân Chính cũng không bài xích thư nhân. Muốn phản, hắn không thể rời bỏ thư nhân. Đối thư nhân ỷ lại càng mạnh. Thư nhân giống như đất đai, là Tân Chính hạch tâm. Đất đai không thể tập trung ở thế gia trên tay. Sách người không thể cực hạn tại thánh nhân kinh thư điển tịch. Mà cần phải đem nhãn giới thả cao hơn một chút. Đến tại thánh nhân chi phía trên cảnh giới lại là cái gì? Hắn còn không có suy nghĩ qua. Tuân Kham một bên cân nhắc vấn đề này, một bên phụng mệnh viết văn. Hắn không dám khinh thường. Đến một lần Vương Lãng học vấn Uyên Bác, bài văn viết có được hay không? Hắn liếc thấy có thể nhìn ra được. Thứ hai nắm Tôn Sách Tân Chính chi công. Dự Châu tuy nói còn không có đạt tới nhà có một người hiểu biết chữ nghĩa cấp độ, nhưng biết chữ dẫn rất cao, một phòng trong khẳng định có thể báo giảng nhà báo, mà lại không chỉ một. Hắn bài văn hội truyền đến trong tai mỗi người, tương lai sẽ còn ghi vào tập hợp. Nếu như viết linh tinh, đây là muốn bị người cười cả một đời sự tình. Tuân Kham rất nghiêm túc viết văn. Đi qua Vương Lãng thẩm duyệt về sau, giao phó ấn phường in ấn, lại mượn nhờ mau lẹ bưu truyền phát hướng các quận huyện quê nhà. Gia Cát Lượng đầu năm tại Nhữ Nam chủ trì báo vụ. Tương quan quá trình đã sớm hoàn mỹ thông suốt. Tuân Kham bài văn ngày đầu tiên giao ra, ngày thứ hai liền có thể nhìn đến hàng mẫu. Trong vòng 5 ngày liền có thể truyền đến Dự Châu mỗi một cái bên trong. Truyền đến mỗi một cái bách tính trong tai. Tuân Kham bài văn không tính hoa lệ, văn chất từ ước, thông hiểu ngay thẳng, lại nói trúng tim đen, nói rõ lý lẽ thấu triệt, cực kỳ kích động tính. Một khi công bố, cấp tốc truyền bá ra. Mãn Sủng nhìn đến bài văn về sau phi thường hài lòng, truyền lệnh ấn phường thêm ấn mấy chục ngàn phần, phái người đưa đến Duyện Châu cảnh nội phát ra. Phụ trách quân sự Tào Nhân rất nhanh liền được đến mấy phần giấy báo. Xem hết phía trên bài văn, Tào Nhân hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Mãn Sủng lấy Dự Châu thứ sử đi chinh Bắc tướng quân, lấy châu làm đơn vị việc lớn duyệt binh. Hắn đã nghe thấy được chiến tranh khí tức, bây giờ lại nhìn đến dạng này bài văn. Hắn có thể xác định Mãn Sủng muốn làm gì. Cái này chính là một trận toàn dân huy động phòng ngự chiến. Mãn Sủng sẽ không dễ dàng tiến công, nhưng là có địch nhân xâm lấn cũng không chút lưu tình. Để phổ thông người dân nhìn đến gia viên bị hủy hội kích thích bách tính đấu trí. Kẻ xâm lấn đem bị ương ngạnh phản kích. Dự Châu hàng năm mùa nông nhàn lúc đều sẽ luyện binh. Không chỉ có vừa độ tuổi thanh niên trai tráng nam tử hội tham gia. Nữ tử tham gia cũng không phải số ít. Dã chiến có lẽ không như thường năm tác chiến quân đội. Thủ thành lại là dư xài. Lại thêm Mãn Sủng trực tiếp khống chế bộ kỵ. Dự Châu chiến trường chính là một cái vũng bùn, một khi bước vào sẽ rất khó toàn thân trở ra. Tào Nhân không dám thất lễ, lập tức khiến người ta đưa hai phần giấy báo cho Tào Ngang. Sương ấp, Thứ Châu phủ, Trần Cung ở giữa mà ngồi. Mao Giới, Vương Úc bọn người ở tại hai bên vào chỗ, có sắc mặt đỏ bừng, râu tóc sôi sục, có thần tình uể oải, mặt ủ mày trao, tranh luận mấy ngày, vẫn là không có kết quả. Kẹp ở hai cái cường địch ở giữa, Duyện Châu tiến thối lưỡng nan, chống đỡ Viên Đàm, tiến binh Dự Châu, cũng là cùng Tôn Sách vạch mặt. Một trận ác chiến về sau, thắng bại tạm thời bất luận, Duyện Châu khẳng định là phế. Chống đỡ Tôn Sách, phản kích Viên Đàm, không chỉ có đất đai bị đoạt chi hiểm, còn muốn đối mặt Viên Đàm 200.000 đại quân. 200.000, suy nghĩ một chút thì làm lòng người rét lạnh. Liên tục mấy ngày thảo luận, Tào Ngang đều không hề lộ diện. Hắn thái độ là cái gì? Thực cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Duyện Châu thế ra thái độ, cũng chính là trên đường những người này thái độ. Bọn họ quyết định làm thế nào? Tào Ngang trừ tiếp thu bên ngoài, cơ hồ không có gì cò kè mặc cả chỗ trống. Không có Duyện Châu thế gia chống đỡ, hắn chính thức có thể khống chế binh lực không siêu 3.000. Hai loại ý kiến rằng co không xong thời điểm, có người liền sốt ruột lên, cảm thấy Tào Ngang cái này Duyện Châu thứ sử làm được không khỏi quá dễ dàng. Chuyện gì đều mặc kệ, Duyện Châu người xoắn suýt, hắn chẳng lẽ thì không xoắn suýt? Phụ thân hắn Tào Tháo vì triều đình hiệu lực, hắn cưới Tôn Sách muội muội, cha con phân lập hai phe cánh, mọi việc đều thuận lợi, có đơn giản như vậy? Sinh tử tồn vong thời khắc, Tào sứ quân tránh mà không thấy, ngày ngày tướng vợ dạy con thể thống gì? Dưới đáy có một cái hào cường tức giận bất bình nói ra. Theo ý ta, thẳng thắn giết Tôn phu nhân, cùng Tôn Sách huyết chiến đến cùng. Hừ, Trần Cung hừ một tiếng, ngươi không phải có đao à? Ngươi đi giết, giết xong về sau thì mau trốn, trốn đến càng xa càng tốt, bằng không cả nhà ngươi già trẻ đều muốn vì Tôn phu nhân chôn cùng. Ây, cái kia người thanh âm thấp, lại không chịu nhận sợ. Người nào nói chúng ta nhất định sẽ bại? Chúng ta có thành trì, có ổ bảo, có trang viên, thủ vững một năm nửa năm không thành vấn đề. Có ổ bảo, người biết Sơ Bình 2 năm, Ngô Vương tấn công Hà Nam thế ra trang viên cố sự sao? Có muốn hay không ta giảng cho ngươi nghe nghe xong? Người kia không lên tiếng, thu về, thấp giọng cô vài câu, lại nghe không rõ nói cái gì. Trần Cung cũng không để ý tới hắn, quay người đối Mao Giới, Vương Úc nói ra, các ngươi trước hết nghĩ, ta đi xem một chút sứ quân, như thế kéo lấy cũng không là một chuyện, dù sao cũng phải giải quyết mới được. Mao Giới, Vương Úc gật đầu, Trần Cung đứng dậy, tiến sân sau, Đinh Nghi đứng tại cửa ra vào, gặp Trần Cung đi tới, khom người thi lễ. Để tại một bên, Trần Cung cùng Tào Ngang cũng thần cũng bạn, ra vào sân sau rất thuận tiện, không cần thông báo, cũng không cần đi cùng. Trần Cung đi 2 bước, lại dừng lại, quay người nhìn lấy Đinh Nghi. Chính lễ, gần nhất có thể từng cùng phụ thân ngươi liên lạc. Đinh Nghi liền vội vàng tiến lên 2 bước, chắp tay thi lễ, thường có thư nhà tới lui. Bái quốc thế gia bây giờ như thế nào? Còn có thể an cư lạc nghiệp à? Đinh Nghi cười, an cư không có vấn đề gì. Đến mức vui đến à? Muốn nhìn tiên sinh nói tới nghiệp là cái gì? Trần Cung liếc Đinh Nghi liếc một chút. Trong lòng không vui, Đinh Nghi thông minh, lại có chút ngả ngớn tự phụ. Tăng thêm ánh mắt không tốt lắm. Xấu dung mạo, luôn luôn không làm hắn chỗ vui. Bây giờ tình thế khẩn cấp, Đinh Nghi còn có rảnh rỗi nói đùa, thực sự không biết nặng nhẹ. Hắn không nói gì nữa, quay người đi vào trong. Đinh Nghi nhìn lấy Trần Cung bóng lưng, bĩu môi, nhẹ hừ một tiếng, quả nhiên là trí có thể đụng, ngu không ai bằng. Trần Cung tiến hậu viện, gặp Tào Ngang chính ở trong viện dạy Hạ Hầu bá. Hạ Hầu xưng luyện võ, Tôn Thượng Anh ôm lấy hài tử, chính ở một bên quan sát. Phía tây trong phòng, hai vị đinh phu nhân ngay tại phía trước cửa sổ nói chuyện. Thỉnh thoảng nhìn về bên này liếc một chút, gặp Trần Cung tiến đến. Tào Ngang vỗ vỗ Hạ Hầu bá, Hạ Hầu xưng bả vai, để chính bọn hắn luyện. Sau đó nghênh tới, công đài huynh, có kết quả, sứ quân hy vọng là kết quả gì? Tào Ngang cười cười, ta quyết định ngươi cũng biết. Trần Cung nhìn Tôn Thượng Anh liếc một chút, nhiều người tức giận khó bình. Có người gấp, muốn giết phu nhân, đoạn tuyệt với Ngô Vương, ngươi đi được rồi chứ? Tào Ngang đuôi lông mày trao lên, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, muốn giết ta phu nhân. Trước phải hỏi một chút trong tay của ta đao, không dám đối mặt cường địch, lại cầm phụ nữ và trẻ em xuất khí. Đây chính là duyện Châu Anh Tuấn đạo nghĩa. Trần Cung giơ tay lên, ra hiệu Tào Ngang không nên gấp, một đám người ngông cuồng thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá tình thế gấp gáp, không thể lại kéo, sứ quân có thể hay không cùng Ngô Vương thông báo một tiếng, xem hắn có thể hay không mở ra một con đường. Mấy năm này sứ quân gần Bản Châu, Bản Châu cùng Ngô Vương có nhiều lui tới, Chư gia cũng không phải là không nguyện ý chống đỡ hắn, chỉ là Chư nhà sản nghiệp đều là mấy đời người vất vả tích lũy xuống, nhất triều mất hết chẳng phải là thẹn với tổ tông. Sự cấp tòng quyền, làm chút biến báo chưa chắc không thể, cần gì phải huyên náo thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vậy phải xem người nào thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tào Ngang lạnh nhạt nói. Trần Cung sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tào Ngang. Hắn cùng Tào Ngang ở chung nhiều năm như vậy, Tào Ngang là lần đầu tiên dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Sứ quân, công đài huynh, các người thật sự cho rằng có thể uy hiếp được Ngô Vương sao? Tào Ngang dẫn Trần Cung lên đường vào chỗ, đối Hạ Hầu Hành nháy mắt. Hạ Hầu Hành hiểu ý, quay người vào phòng. Tào Ngang nói với Trần Cung, người sang có tự mình hiểu lấy, Duyện Châu hiện tại có bao nhiêu thực lực, người cần phải rất rõ ràng. Các người lo lắng bất quá là Viên Đàm 200.000 đại quân. Thế nhưng là người có biết hay không, bên người chúng ta một mực chú đóng 200.000 đại quân. Chỉ bất quá Ngô Vương không vì mình cái gì, một mực không có cưỡng bức. Nếu như hắn muốn cưỡng đoạt Duyện Châu, Duyện Châu đã sớm thay chủ. Trần Cung có chút không vui, sứ quân nói là Dự Châu. Tào Ngang không có lên tiếng âm thanh. Hạ Hầu Hành đi tới, cầm trong tay hai phần giấy báo, nhẹ nhàng địa đặt ở Trần Cung trước mặt. Trần Cung đối giấy báo ngược lại không xa lạ gì, nhưng cái này hai phần giấy báo còn chưa có xem. Xem xét ngay là Dự Châu mới ra, không phải 5 ngày một kỳ loại kia, mà chính là đặc san. Nhất thời căng thẳng trong lòng, lại một nhìn trang đầu bài văn, nhìn đến tác giả chỗ Tuân Kham hai chữ, lời đầu tiên bị kinh ngạc, không để ý tới nói chuyện với Tào Ngang, cấp tốc xem lên bài văn tới. Bài văn nhìn đến một nửa, Trần Cung sắc mặt thì trắng, không có một tia huyết sắc. Cho dù hắn làm lấy trí chậm lấy sưng, cũng có thể nhìn ra phần này bài văn sau lưng sát cơ. Dự Châu toàn dân huy động, lại đâu chỉ là 200.000 binh. Theo hắn giải tin tức, Dự Châu hiện tại chí ít có 800.000 hộ, coi như hai hộ ra một binh, đó cũng là 400.000. Ra 200.000 binh đối Dự Châu tới nói cũng không phải việc khó. Lại là tại bản địa chú đóng ở, không có vận chuyển nỗi khổ, phòng thủ tới tầm 5-3 tháng rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, nếu như Tôn Sách quyết tâm, không tiếc đại giới, lấy cái này 200.000 binh tiến công Duyện Châu. Tuy nhiên chi tiêu hội trên diện rộng gia tăng, nhưng cũng là chèo chống nổi. Chỉ là Duyện Châu thì phiền phức, chứ hiếm có quận trị, đại bộ phận huyện thành trèo trống không quá mấy tháng, chớ nói chi là những cái kia trang viên ổ bảo. Hắn theo Tào Ngang đi Bình Dư đàm phán lúc đã từng tham quan qua những cái kia cự hình máy ném đá. Nếu như Tôn Sách đem những cái kia cự hình máy ném đá đầu nhập chiến trường, cái gì ổ bảo công không phá được? Nhớ ngày đó hắn tại Nam Dương dùng máy ném đá tấn công Nam Dương Thế Gia Trang Viên, nhà ai có thể chống cự vượt qua 10 ngày? Đổi những thứ này cự hình máy ném đá, công phá một cái trang viên đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian. Tránh thức tiêu hao thời gian là vận chuyển, mà không phải tấn công. Bất chi bất giác, Trần Cung phía sau lưng thấm ra một trận mồ hôi lạnh. Tào Ngang khẽ chọc bàn trà, nhắc nhở, công đài huynh, Ngô Vương không phải là không thể, mà chính là không làm. Có thể mà không làm, vì mà không ỷ lại, là vì đại nhân, hắn nguyện ý cho các ngươi thời gian cân nhắc, các ngươi cũng không muốn nghĩ lệch, cho là hắn bất đắc dĩ các ngươi gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?